Người khác có lẽ không tìm được phương vị Chu Văn, nhưng độc cô trùng lại có phối sủng đặc thù, có thể dựa theo tàn hương lưu lại tìm được vị trí chính xác của Chu Văn. Không bao lâu, độc cô trùng biến thành mũi nhanh chóng tới phạm vi tiểu lâu Chu Văn, dùng cái mũi ngửi ngửi, xác định nơi này chính là chỗ ở của Chu Văn, không nhầm vào đâu được. Độc cô trùng dừng bên trong một bụi cỏ, thầm nghĩ, trước thử một chút thực lực tiểu tử này vậy. Tâm niệm vừa động, một phối sủng như con nhện bị triệu hoán ra ngoài. Nó chỉ lớn chừng móng tay, hơn nữa màu xám nhạt, nếu không chú ý căn bản không thể phát hiện được nó. Phối sủng tiếp nhận mệnh lệnh độc cô trùng, hướng về phía tiểu lâu Chu Văn, trực tiếp đi qua khe cửa bò vào, toàn nhìn phi thường nhẹ nhàng. Độc cô trùng đang muốn nhờ thị giác phối sủng nhìn một chút tình huống trong tiểu lâu, tùy tiện nhặt một cọng tóc, hai mảnh da gì đó, sau đó tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Nhưng phối sủng vừa tiến vào ký túc xá, độc cô trùng chưa kịp nhìn thấy cái gì, lại đột nhiên phát hiện hắn mất liên hệ với phối sủng hình nhện. Quả nhiên có chuẩn bị, có điều chuẩn bị như vậy có thể phòng được độc cô trùng ta, vậy không khỏi coi thường độc cô gia chúng ta. Độc cô trùng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại triệu hồi một ít phối sủng khác. Lúc này phối sủng không giống con nhện, mà là một loại sâu cực nhỏ, như mày đen, mới nhìn cơ hồ không thể thấy, số lượng cũng rất nhiều. Dưới sự khống chế của độc cô trùng, mấy tiểu trùng như mày đen đi qua khay cửa, phi vào trong phòng Chu Văn. Chỗ này của ta hơn trăm đầu huyết chỉ cổ, tuy chúng chỉ là truyền kỳ, có điều thấy huyết tức nhập, chỉ cần bị nó dính vào trong máu, chúng sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong máu, mài ta ra không ai có thể giải. Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Độc cô trùng thầm nghĩ. Chương 712. Rất nhanh, sắc mặt độc cô trùng lại trở nên khó nhìn. Những tiểu trùng tiến vào ký túc xá về sau, từng đầu mất liên hệ. Nguyên bản độc cô trùng cho rằng 100 đầu huyết chỉ cổ, nếu chẳng may bị phát hiện một bộ phận, hẳn định không ít con ẩn nấp được, chỉ cần một con còn sống thôi đã đủ rồi. Nhưng ai biết thời điểm độc cô trùng ý thức được sự tình không thích hợp, hơn trăm đầu huyết chỉ cổ đã toàn quân bị diệt, ngay cả ai giết hắn cũng không biết. Trong phòng ký túc xá, có một con kim sắc tiểu điểu bay tới bay lui, chỉ cần có cổ trùng tiến vào, đã bị nó trực tiếp nuốt chửng, căn bản không có cơ hội phản ứng. Độc cô trùng không tin, lại thả một con tiếp một con tới, nghĩ mọi cách muốn xâm lấn ký túc xá Chu Văn. Nhưng vô luận hắn thả ra bao nhiêu phối sủng, chỉ cần vừa tiến vào tiểu lâu Chu Văn, lập tức liền mất đi liên hệ, như đá chìm đáy biển. Ta không tin. Ngay cả ma phát cổ của ta ngươi có thể giết. Độc cô trùng hy sinh nhiều phối sủng như vậy, lại càng nóng máu, muốn đấu đến cùng với Chu Văn. Khi nào phân thắng bại mới thôi, hắn nào biết đâu rằng, Chu Văn căn bản sự tình hiện tại đang phát sinh trong ký túc xá hắn. Bây giờ hắn vẫn nằm trên tầng 2 cái phó bản. Những đầu phối sủng của độc cô trùng vừa tiến vào đại môn tiểu lâu, toàn bộ đều vào bụng tiểu điểu, căn bản không kinh động Chu Văn. Ma phát cổ của độc cô trùng bất phàm, nó là một đầu thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, không tồi, đây chính là dị thứ nguyên sinh vật chân chính, không phải phối sủng. Chỗ lợi hại nhất của độc cô gia chính là họ có thể thuần dưỡng dị thứ nguyên sinh vật phục vụ cho bản thân. Đầu ma phát cổ này chính là đầu dị thứ nguyên sinh vật độc cô trùng tự mình thuần dưỡng, hắn phải bỏ ra đại giới, thiếu chút mất mạng mới thu phục và thuần dưỡng thành công đầu ma phát cổ này. Đầu ma phát cổ này là thần thoại sinh vật, nó có năng lực phi thường đặc thù. Địch nhân chỉ cần bị nó tiếp xúc thân thể, nó có thể ký sinh bên trong tóc, chuyển hóa nguyên khí đối phương cho mình dùng. Nó có thể khống chế tóc sinh trưởng, từ chân tóc tiến vào bộ não, cám rễ vào huyết nhục và bộ não, nghĩ đến thôi đã thấy rợn người rồi. Tóc hấp thu dinh dưỡng của thân thể, cuối cùng hút toàn bộ huyết nhục, dinh dưỡng trong cơ thể, bên trong thì mọc đầy tóc, bên ngoài chỉ còn tầng da người. Loại giết người này khiến người ta chết trong thống khổ. Thời điểm độc cô trùng thuần phục ma phát cổ cũng cửu tử nhất sinh, cuối cùng cơ duyên xảo hợp mới thu phục được đầu ma phát cổ này. Một hắc chỉ còn nhỏ hơn sợi tóc xuất hiện trước mặt độc cô trùng, làm như bị gió thổi bay, từ khay cửa bay vào trong tiểu lâu. Tiểu tử, chờ ngươi biết ma phát cổ của ta lợi hại thế nào, đến lúc đó còn không ngoan ngoãn theo ta trở về Nam Khu, là tiểu đồ đệ ta. Độc cô trùng cảm thấy mình đã đại giới, nhất định có thể thu phục Chu Văn. Hắn thật sự không muốn dồn Chu Văn vào chỗ chết, hắn chỉ muốn thu Chu Văn làm môn hạ, trở thành đệ tử độc cô gia, theo hắn giữ cổ trùng. Chủ yếu do thủ pháp Chu Văn lấy huyết tơ cổ quá kinh người, độc cô trùng cảm thấy thủ pháp lợi hại như vậy, quả thực trời sinh dành để dưỡng cổ trùng, nếu không dùng quả thực quá đáng tiếc. Độc cô gia tại Nam Khu là tồn tại bá chủ cấp chân chính. Có nhiều độc cô gia không chỉ dưỡng cổ trùng, trên thực tế độc cô gia còn nghiên cứu, ngươi dưỡng nhiều loại khác. Bởi muốn thu trứng phối sủng không đơn giản, đặc biệt là trứng thần thoại phối sủng, không những khó bạo còn khó tìm, cho nên độc cô gia làm theo cách trái ngược, chén giết một đầu thần thoại sinh vật. Dù sao cũng có tỷ lệ tôn trứng phối sủng nhất định, thậm chí xác suất không cao. Nhưng nếu bọn họ thuần phục thần thoại sinh vật, vậy tương đương 100% thu được phối sủng. Phối hợp cổ pháp và nghiên cứu của mấy thế hệ, phương diện thuần dưỡng dị thứ nguyên sinh vật của độc cô gia, trong liên bang không ai có thể so sánh. Có điều thuần dưỡng dị thứ nguyên sinh vật, bản thân là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa độc cô gia thường thuần dưỡng dị thứ nguyên sinh vật vô cùng cổ quái, tính nguy hiểm cực cao, không ít người độc cô gia đều bị dị thứ nguyên sinh vật bản thân thuần dưỡng mộ sát. Nhìn năng lực Chu Văn, độc cô trùng thấy hắn là người cực kỳ thích hợp dưỡng cổ trùng, cho nên hắn nảy sinh ý tưởng thu Chu Văn về độc cô gia. Đương nhiên, muốn gia nhập độc cô gia học bí pháp thuần dưỡng dị thứ nguyên sinh vật, trước tiên phải hạ cổ trên người Chu Văn, để tránh tương lai Chu Văn học bản lĩnh độc cô gia lại chống lại họ. Nhưng độc cô trùng lại không ngờ tới, mình phái nhiều phối sùng đi vào như vậy, kết quả đều không minh bạch chết, lúc này mới thả bảo bối hắn tâm đắc nhất ma phát cổ. Luận chơi cổ trùng, độc cô trùng ta mới là tổ tông. Trong lòng độc cô trùng đang suy nghĩ, đợi chút nữa đầu tóc Chu Văn loạn mọc, thời điểm đấy khóc lóc cầu xin hắn, hắn đang nghĩ phải làm thế nào mới lộ uy phong độc cô ra. Ma phát cổ vừa mới vào tiểu lâu, đã bị tiểu điều phát hiện, chỉ lúc này đây, nó không lập tức bay qua, chỉ đứng im trên bàn, nhìn ma phát cổ đang hướng về phía lầu 2 mà đi, tựa hồ có chút do dự. Mắt thấy ma phát cổ đang chuẩn bị trèo lên cầu thang, tiểu điều rốt cuộc động thủ, hóa thành kim sắc tia chớp. Dừng trước phòng ngủ há mồm mồm ma phát cổ, cổ ngửa lên, nhanh chóng nuốt nó vào miệng. Ma phát cổ trong bụng tiểu điều vặn vẹo, nhưng lại có một đòn kim sắc hỏa diễm trong bụng thiêu đốt, đem ma phát cổ hòa tan. Phốc, độc cô trùng bên ngoài đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hóa thành muỗi lập tức khôi phục nguyên hình, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, gương mặt mang vẻ không thể tin được. Không có khả năng, ma phát cổ cơ hồ bất tử, nhập thịt tức sinh. Như thế nào sẽ? Sắc mặt độc cô trùng trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn dưỡng cổ trùng nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp đối thủ đáng sợ như vậy. Có thể giết ma phát cổ mà hắn không hề để ý. Gia hỏa Chu Văn này, chẳng lẽ là khắc tinh của ta? Ngay cả ma phát cổ hắn cũng đơn giản giết chết. Lúc này hắn muốn lấy mạng ta, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Biết sớm như vậy, ta không nên tới. Độc cô trùng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, cắn chặt răng, từ trên mặt đất bò dậy, đi gõ tiểu lâu Chu Văn. Chu Văn đang cày phó bản, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, còn tưởng đồng học nào tới, nhưng hắn vừa mở cửa, lại thấy người đến lại là độc cô trùng. Chu Văn âm thầm phòng bị, chẳng lẽ đúng lời A Sinh nói, độc cô trùng tới tìm ta tính sổ. Chu Văn đang nghĩ ngợi phải làm thế nào đối phó độc cô trùng, ai biết độc cô trùng đột nhiên hành lễ, Văn thiếu gia, đều do lão nhân ta không đúng, có mắt không tròng, không nên mạo phạm ngài. Dựa theo quy củ độc cô gia, trận này ta thua, ngài muốn xử trí ta thế nào cứ việc nói, muốn sắc muốn quát, lão nhân ta đều nhận. Chu Văn nghe xong liền đặt dấu chấm hỏi, hắn xác thật vẫn luôn phòng bị độc cô trùng, nhưng hắn không phát hiện có thứ gì tiến vào phòng hắn, rốt cuộc tên độc cô trùng đang nói cái gì vậy? Chương 713, ngươi có biết, ngươi thua thế nào không? Chu Văn nhìn độc cô trùng hỏi, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cho nên muốn biết sự tình rõ ràng. Độc cô trùng nghe lời Chu Văn, lại hiểu ra ý. Chu Xuân nói, Văn thiếu gia này xác thật cao minh, ta sử dụng hấp huyết chi chu, hấp chỉ cổ, cộng thêm 7 loại phối sùng, nhưng không một con nào thoát khỏi pháp nhãn của ngài, phối sùng của ta phái vào đều bị giết hết. Cuối cùng ta không thể không dùng ma phát cổ. Nguyên bản cho rằng có thể dựa vào ma phát cổ cho ngài một chút giáo huấn, không ngờ người bị giáo huấn lại là ta. Tại sao ngươi lại muốn xuống ta với ta? Chu Văn lại hỏi. Độc cô trùng mặt xà đỏ lên, tấp a ấp úng nói. Lần trước ta thấy thủ pháp của ngươi trong bệnh viện, cảm thấy ngươi là người thích hợp học dưỡng trùng chi thuật của ta, cho nên muốn đem ngài về Nam Khu, theo lão nhân ta học dưỡng cổ trùng. Ý của ngươi muốn nói, muốn thu ta làm đồ đệ. Chu Văn ngây người nhìn độc cô trùng hỏi. Độc cô trùng mặt xà đỏ bừng nói, Văn thiếu gia, thật xin lỗi, ta thật sự làm mất mặt độc cô gia, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đừng nói ngài nhận ta làm đồ đệ, đến tư cách làm đồ đệ của mày ta cũng không xứng, ngài muốn sát muốn quát chỉ cần nói một câu, ta sẽ làm nhanh gọn không làm dơ tay ngài. Dị thứ nguyên sinh vật trong đầu Tần Vũ Phu có liên quan đến ngươi không? Chu Văn trực tiếp hỏi. Độc cô trùng lập tức nghiêm mặt nói, tuyệt đối không. Tuy độc cô gia chúng ta xác thực cần nguyên kim, nhưng không bị ổi đến trình độ này, càng không dám hãm hại Tần phó thống đốc. Nếu như vậy, ngươi đi đi. Chu Văn suy nghĩ nói. Độc cô trùng lại không có ý rời đi, cắn răng nhìn Chu Văn hỏi, Văn thiếu gia, ta gần như dành cả đời dưỡng cổ trùng, lần đầu tiên thấy có người hạ thủ nhanh gọn như ngài, ngài có thể nói cho biết ngài làm thế nào giết ma phát cổ? Không biết. Chu Văn thuận miệng nói. Hắn xác thực không biết ma phát cổ chết thế nào, bởi hắn căn bản chưa gặp qua thứ kia. Có điều hiện tại ngẫm lại, vừa rồi thấy tiểu điểu bay tới bay lui, không biết đang làm gì, đại khái đoán được tiểu điểu đã giải quyết toàn bộ phối sủng và ma phát cổ kia, nhưng những lời này hắn chỉ để trong lòng, không muốn nói cho độc cô trùng. Ngài không biết ma phát cổ chết thế nào? Độc cô trùng tự nhiên không tin đáp án này, ta chưa kịp nhìn đến nó đã chết, nên ta không biết nó chết như thế nào. Chu Văn nói xong chuẩn bị đóng cửa lại, hắn không có tâm tình nói chuyện cùng độc cô trùng.

Linh Dương lại mang bộ dáng ủ mặt ủ mày, thoạt nhìn không muốn bước đi. Chu Văn cũng không vội lên đường, chuyến này hắn đi cũng tính là một lần lịch duyệt, dự định đem toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực đều nhìn một chân lu, xem có đồ án nhỏ toàn bộ chụp lại, sau này tạo sự chuẩn bị cho trường hợp toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực phá cống. Cổ Kiếm Mộ ngay tại Đế Đô, lần này Chu Văn đi vừa vặn đến chỗ Vương Lộc thăm nàng một chút. Đế Đô cũng gọi là kinh đô, khác biệt với thánh thành lục đại gia tộc anh hùng chung nhau trưởng quản, Đế Đô trên cơ bản do Hạ gia trưởng quản, có điều có điểm ngoài ý muốn, tổng bộ cục giám sát cũng ở Đế Đô mà không phải tại thánh thành. Lần này Chu Văn đến Đế Đô cũng dự định làm một chuyến đến tổng bộ cục giám sát, bởi rất nhiều đường cái bị dị thứ nguyên lĩnh vực ngăn cản, cho nên phải đi vòng qua những dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Mặc dù thực lực Chu Văn hiện tại rất cường đại, cũng không dám xông loạn, miễn xảy ra bất chắc. Chu Văn lựa chọn con đường, ta xin bày cho hắn con đường, mặc dù khoảng cách hơi xa một chút, có điều an toàn đáng tin hơn. Cẩn thận nghiên cứu tư liệu, trước hết hắn sẽ vạc phải dị thứ nguyên lĩnh vực khá nổi danh, tên là Ngũ Long Khẩu. Nơi đó vốn là một khu du lịch, dị thứ nguyên phong bạo về sau, Ngũ Long Khẩu cũng biến thành một dị thứ nguyên lĩnh vực phức tạp, bên trong có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực khác nhau. Một dị thứ nguyên lĩnh vực nổi tiếng nhất Ngũ Long Khẩu tên là Khổng Sơn, Tây Khổng Sơn có phu tử bình địa, đông có lão quân đỉnh. Truyền thuyết hai nhánh nho đạo giành thắng lợi, lưu lại nhiều truyền thuyết động lòng người ở đây. Dị thứ nguyên phong bạo về sau, Khổng Sơn trở nên quái dị. Thường xuyên nghe được phía phu tử bình địa tiếng đọc sách, nhưng thời điểm đến xem, lại không thấy hình bóng nào. Còn có Tiễn Qua Đỉnh, nơi đó là chỗ cao nhất Ngũ Long Khẩu, có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến hậu nghệ tại đây, còn một số dị thứ nguyên lĩnh vực khác, mỗi nơi đều mang đặc sắc riêng. Chu Văn dự định đến Ngũ Long Khẩu nhìn một chút, nếu có thể download dị thứ nguyên lĩnh vực giữ lại, về sau chậm rãi nghiên cứu cũng không tệ. Sự tình Chu Văn rời khỏi Lạc Dương, Độc Cô Trùng không hay biết, sáng sớm lại đi tìm Chu Văn. Sư phụ, ngài rời giường hay chưa? Đệ tử đến thỉnh an ngài, ngài xem lúc nào rảnh, dạy đệ tử một chút kiến thức dưỡng phượng hoàng. Độc Cô Trùng vì muốn học phương pháp nuôi phượng hoàng, căn bản không thèm quan tâm mặt mũi, há mồm ra sư phụ đệ tử. Ai vậy, sáng sớm đã tới đây làm loạn? Lý Huyền đi từ bên trong ký túc xá Chu Văn ra ngoài. Chu Văn trước khi đi, nhờ Lý Huyền lấy hết thức ăn trong tủ lạnh đi, miễn bị hư. Ngươi là ai? Sư phụ ta đâu? Độc Cô Trùng trừng Lý Huyền liếc mắt, ta làm sao biết sư phụ ngươi là ai? Lý Huyền đánh giá Độc Cô Trùng, thấy lão đầu này cũng 70-80 tuổi, lại còn có sư phụ. Ngươi từ bên trong ký túc xá của sư phụ ta ra ngoài, ngươi còn nói ngươi không biết sư phụ ta là ai? Độc Cô Trùng nói. Chu Văn là sư phụ ngươi. Lý Huyền há to miệng, có chút không dám tin hỏi Độc Cô Trùng. Chu Văn chỉ mới 17-18 tuổi thôi, làm sao lại nhận lão đầu này là đồ đệ? Không sai, Chu Văn chính là sư phụ ta. Lão nhân gia ông ta rời giường hay chưa? Độc Cô Trùng nói. Chu Văn là sư phụ ngươi, vậy ta đây là đồng học của Chu Văn, vậy ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc rồi. Lão sư chất. Ngươi không cần kêu, Chu Văn đã ra ngoài. Hiện tại hắn không ở trong Tịch Dương học viện. Lý Huyền nói đùa. Độc Cô Trùng trong mắt hơi hít, hắn nhận Chu Văn làm sư phụ, đó là muốn học Chu Văn phương pháp nuôi dưỡng phượng hoàng. Điều này không có nghĩa ngươi khác có thể tùy tiện đùa giỡn hắn. Được, vậy phải xem ngươi có phúc phận làm sư thúc ta hay không. Độc Cô Trùng bất động thanh sắc, lại tâm trầm thả một đầu hắc cổ ra ngoài, muốn dạy Lý Huyền một bài học. Nhưng đầu hắc cổ kia bò lên người Lý Huyền, lại đột nhiên đứng im không động, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Mặc cho Độc Cô Trùng làm sao thúc giục, hắc cổ không dám tới gần Lý Huyền. Ngoái, Độc Cô Trùng hơi ngẩn ra, loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp. Hắn lại triệu hoán mấy đầu cổ trùng ra ngoài, nhưng mấy đầu cổ trùng kia mới tới gần Lý Huyền, lập tức hoảng sợ co lại thành một đoàn, căn bản không dám đụng vào thân thể của hắn. Độc Cô Trùng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, trong lòng âm thầm buồn bực, đây rốt cuộc là sao? Tại sao cổ trùng của ta lại e ngại hắn? Chẳng lẽ hắn cũng có phượng hoàng? Chu Văn một đường tiến lên, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, trên đường còn chứng kiến không ít đội phối sùng chuyên chở hàng hóa. Bởi đường xá bế tắc, ô tô tô thông hành càng ngày càng khó khăn, hiện tại đã có rất nhiều công ty sử dụng phối sùng vận chuyển hàng hóa. Thuận lợi tới Ngũ Long Khẩu, Chu Văn đi dọc theo đường núi, muốn tìm đồ án nhỏ, tìm hơn nửa ngày cũng không phát hiện ra đồ án nhỏ. Mắt thấy không ít người chiến đấu cùng dị thứ nguyên sinh vật, loại dị thứ nguyên sinh vật như khỉ, bươi ngắn, thoạt nhìn khá hung mãnh. Chu Văn nhìn một chút tư liệu mới biết được, loại dị thứ nguyên sinh vật này gọi là hầu tử, thường xuất hiện trong Ngũ Long Khẩu, số lượng lại nhiều, bình thường chỉ là phàm thai, tình cờ vạc phải truyền kỳ hầu vương. Truyền thuyết đám khỉ nơi này có huyết mạch Mỹ hầu vương, cũng không biết đây là thật hay giả. Hầu vương có chiến lực cực kỳ cường hãn trong cấp độ truyền kỳ, mà phối hợp trạng thái của nó rất đặc biệt, cho nên giá trị liên thành. Mấy thợ săn tự do thường thường xuyên đến nơi này săn giết hầu vương, hy vọng có thu hoạch. Chu Văn chẳng hứng thú gì với việc săn giết hầu vương, chẳng qua hắn đang chuyên tâm tìm đồ án nhỏ. Đột nhiên Chu Văn nghe được một thanh âm kỳ quái từ bên trên núi phụ cận truyền đến, thanh âm kia như tiếng trẻ con đọc sách, âm cuối kéo vô cùng dài. Nghe rất kỳ quái, có điều những thanh âm này rõ ràng không phải thanh âm hài đồng, thấy giống thanh âm người trưởng thành. Chu Văn nhìn một chút địa phương truyền đến, lại nhìn địa đồ một chút, lập tức biết đó là phu tử bình địa trong truyền thuyết không giả, giữa ban ngày mà phu tử bình địa lại có tiếng đọc sách. Chu Văn hứng thú, hướng về phu tử bình địa đi tới, muốn nhìn một chút phu tử bình địa rốt cuộc có chỗ gì huyền diệu. Nhưng Chu Văn lao lên phu tử bình địa, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy bên trên phu tử bình địa lại có rất nhiều người ngồi, bọn hắn đều ở nơi đó gật gù đắc ý đọc sách. Nguyên lai thanh âm vừa rồi Chu Văn nghe được hóa ra không phải dị tượng, mà thật sự có người đọc sách trong đây. Lao lên phu tử bình địa, những người này đọc như si như say, gật gù đắc ý lớn tiếng đọc trọng, tựa như học sinh tiểu học nghiêm túc học thuộc bài cô giáo giao, lại có điểm giống người xưa đọc sách. Tiếng đọc sách đặc biệt có ý vị, tâm cuối kéo đặc biệt dài. Chẳng lẽ nơi này có lực lượng gì đó thúc giục họ làm vậy? Chu Văn thầm nghĩ, ngươi đã làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên phu tử bình điện, nhưng hắn vừa bước chân lên phu tử bình điện, lại thân bất do kỷ há hốc miệng ra, phát ra thanh âm giống hệt những người kia, nhưng nội dung Chu Văn đọc, chính hắn lại chưa bao giờ nghe qua. Nơi này thật cổ quái, trong lòng Chu Văn lập tức giật mình. Chương 716, Chu Văn không tự chủ được ngồi xuống, trở thành một trong số những người kia. Cùng bọn hắn không tự chủ đọc bài, Chu Văn đọc thuộc lòng trầm bồng du dương, có loại cảm giác quen tai, nhưng hắn căn bản không biết mình đang đọc cái gì. Cũng may lực lượng thần bí bên trong phu tử bình địa lại không có điểm nguy hại, chẳng qua khiến hắn ngồi chỗ đó đọc sách, cũng không biết tình huống tiếp theo phát sinh thế nào. Chu Văn cũng không vội thoát khỏi sự khống chế của lực lượng thần bí này, hắn muốn biết rõ, rốt cuộc cỗ lực lượng thần bí này muốn làm gì. Phía trên phu tử bình địa đã có hơn 100 người ngồi, thoạt nhìn đều là người tu hành. Chu Văn cảm giác bọn họ đến đây không phải trùng hợp, tại sao trong tư liệu Khổng Sơn lại không viết trên phu tử bình địa lại có loại lực lượng kỳ dị như vậy? Chu Văn một bên đọc thuộc lòng, một bên tự mình nghiên cứu nội dung đang nói. Nội vừa không lưu loát vừa khó hiểu, ngữ pháp và cách dùng từ ngữ có sự bất đồng rất lớn đối với người hiện đại, rõ ràng thuần túy cổ đại. Kiến thức văn học của Chu Văn rất bình thường, một chút cổ văn đơn giản hắn còn nghe hiểu được, loại cổ văn khó hiểu như vậy, hắn thật sự nghe không hiểu. Trước đó Chu Văn cũng nghiên cứu qua cổ văn Phật gia và đạo gia, nhưng loại cổ văn này rõ ràng không cũng hệ thống với hai loại cổ văn kia. Rất nhiều từ ngữ đều chưa từng nghe qua, nghe một hồi lâu cũng không hiểu nó có ý gì. Nguyên bản Chu Văn muốn tự mình nhớ kỹ nội dung, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, vô luận hắn cố nhớ thế nào, kết quả không lưu lại nửa chữ trong đầu. Sau khi học thuộc lòng một câu, nó dường như biến mất trong trí nhớ Chu Văn như chưa hề tồn tại. Xem ra chỉ có thể sử dụng máy ghi âm, Chu Văn muốn lấy điện thoại ra, dùng di động ghi lại thanh âm của mình. Tuy nhiên lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe lệnh, chỉ có thể ngồi đó đọc, không làm được chuyện gì khác. Chu Văn tâm niệm vừa động, đem nguyên khí quyết truyền thành đạo quyết, muốn sử dụng lực lượng chư thần hồi tị, đánh vỡ lực lượng quy tắc phu tử bình địa, lấy điện thoại ra ghi âm. Mạnh. Chu Văn vừa mới vừa hoán đổi thành đạo quyết, lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng như lôi điện oanh kích trên người hắn, ngọc anh kén chút chấn nát, thân thể Chu Văn như khí cầu lăn khỏi phu tử bình địa. Còn may sau khi rời khỏi phu tử bình địa về sau, Chu Văn đã khôi phục quyền khống chế thân thể, rất nhanh ổn định thân hình. Chu Văn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng bị thương không nhẹ, xương cốt đều xuất hiện một chút rạn nứt. Trong lòng Chu Văn vẫn hơi run sợ, sức mạnh cấm kỵ phu tử bình địa thật bá đạo, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Sức mạnh cấm kỵ Hoàng Tuyên Thành đã hết sức khủng bố, cũng không có mạnh tới mức này. Sức mạnh cấm kỵ phu tử bình địa không phải chữ mạnh có thể giải thích. Chu Văn cảm giác như vừa rồi sức mạnh cấm kỵ trên phu tử bình địa nhắm vào hắn. Chờ một chút, hình như, Chu Văn lập tức nghĩ ra. Truyền thuyết Khổng Sơn là chỗ giành thắng lợi của hai nhà nho đạo, hơn nữa phu tử bình địa là địa bàn nho gia, hắn sử dụng đạo quyết ngay trên địa bàn phu tử bình địa, 89 phần bị nhắm vào là đúng. Nói như vậy, ta hẳn nên đi Lão Quân Đỉnh nhìn một chút, nơi đó mới là địa bàn đạo gia. Chu Văn muốn đứng lên, nhưng thân thể thụ thương quá nặng, vừa mới động đã đau đến há miệng, trước tiên nên chữa trị vết thương. Chu Văn hoán đổi mệnh hồn mịch sinh cổ hoàng, lợi dụng sinh mệnh lực mạnh mẽ của mệnh hồn này chữa trị vết thương nội tạng và xương cốt. Có điều bản thân nghịch sinh cổ hoàng chỉ có sinh mệnh lực mạnh mẽ, tốc độ khôi phục kém xa mệnh hồn Lý Huyền. Linh Dương một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn Chu Văn, tựa hồ gia hỏa này đã sớm biết huyền diệu trên phu tử bình điện. Tử điểu nhảy nhót trên núi đá, nó tràn ngập tò mò đối với nơi này. Ngươi không sao chứ? Một nữ nhân chừng 30 tuổi đi tới, ngồi sụp xuống nhìn Chu Văn hỏi. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Chu Văn lắc đầu nói. Nữ nhân kia cười nói. Ngươi là người bên ngoài, lần đầu tiên tới Phu Tử Bình Địa tại Khổng Sơn đúng không? Làm sao ngươi biết? Chu Văn hỏi. Dân bản xứ đều biết. Tại Phu Tử Bình Địa không thể dùng đạo gia nguyên khí quyết, khẳng định vừa rồi ngươi sử dụng nguyên khí quyết đạo gia, nên mới bị đánh bay ra ngoài. Tiếng đọc sách chậm tiếng đã kết thúc, những người đọc sách trên Phu Tử Bình Địa đều khôi phục như người bình thường, đang top 5 top 3 đi xuống rời khỏi Phu Tử Bình Địa. Tầm mắt bọn hắn đều nhìn về phía Chu Văn, mỉm cười, rõ ràng bọn hắn đều suy nghĩ giống nữ nhân, đều biết lý do tại sao Chu Văn bị đánh bay ra ngoài. Phu Tử Bình Địa là thánh địa tu luyện Hạo Thiên Chính Khí của nguyên khí quyết nho gia, bản thân ngươi tu luyện nguyên khí quyết đạo gia, ngươi nên đi Lão Quân Đỉnh mới đúng. Nữ nhân suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở, thời gian này mỗi ngày trên Phu Tử Bình Địa đều có thời gian một tiếng đọc sách, nếu ngươi muốn du lão, chỉ cần tránh một tiếng này ra thì không sao. Đa tạ chỉ bảo, không biết trên Lão Quân Đỉnh có lực lượng gì cấm kỵ không? Chu Văn vội vàng hỏi. Không có, trên Lão Quân Đỉnh có đạo thư, có điều phải tự mình lĩnh ngộ, không có bất kỳ lực lượng gì ép buộc ngươi. Nữ nhân đánh giá Chu Văn nói. Vết thương trên người ngươi không nhẹ, có muốn ta mang đến bệnh viện không? Không cần không cần, ta nghỉ ngơi một hồi sẽ tốt. Chu Văn vội vàng cảm tạ hảo ý của nữ nhân kia. Sau khi nữ nhân kia đi, Chu Văn ngồi một chỗ tĩnh dưỡng, chẳng qua thương tích quá nặng, một mực chờ đến ngày thứ hai, nữ nhân kia cùng rất nhiều người luyện nguyên khí quyết nhau ra lại đến Phu Tử Bình Điện, vết thương trên người Chu Văn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tại sao ngươi còn tới nơi này? Thật sự không có chuyện gì sao? Nữ nhân kia hơi kinh ngạc nhìn Chu Văn hỏi. Không có việc gì không có việc gì, ta muốn ngắm phong cảnh nơi này, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thêm một chút. Chu Văn vừa cười vừa nói. Ngươi bình thường xác thực không bị thương nặng như vậy, nhưng Chu Văn không chỉ dụng đạo quyết, còn sử dụng mệnh hồn chư thần hồi tị muốn phá sợ sức mạnh cấm kỵ trên Phu Tử Bình Địa, nên mới bị thương nặng như vậy. Nữ nhân thấy sắc mặt Chu Văn so với hôm qua khá hơn nhiều, cũng không nói gì nữa. Cùng những người khác lên Phu Tử Bình Địa ngồi, không bao lâu Chu Văn lại nghe thấy âm thanh đọc sách quen thuộc kia. Những người kia trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến Phu Tử Bình Địa đọc sách. Chu Văn cùng nữ nhân hàn huyên mấy lần, biết người khác đều gọi nàng là Quý Tỷ. Treo Quý Tỷ nói, ngồi trên Phu Tử Bình Địa đọc sách, đối với người tu luyện nguyên khí quyết nho ra làm ít công to. Có điều ngươi tu luyện nguyên khí quyết nho ra rất ít, cho nên người mỗi ngày lên Phu Tử Bình Địa đọc sách, trên cơ bản đều là người quen, đã sớm có sự quen biết từ trước. Dùng thời gian 2 ngày chữa trị vết thương, cuối cùng Chu Văn đã chữa trị thương thế trên người xong. Có điều vết thương trên người chỉ là thứ yếu, chủ yếu vết thương trên người Ngọc Anh, cho tới bây giờ mới khôi phục. Sau khi Ngọc Anh khôi phục, Chu Văn lại có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ thấy nó có dấu hiệu đột phá. Chẳng lẽ, thụ thương giúp Ngọc Anh đột phá? Trong lòng Chu Văn này sinh ra ý niệm này. Chương 717, Chu Văn quyết định lại nếm thử một chút, hiện tại chư thần hồi tị đã đạt đỉnh, lực lượng cấm kỵ trong Hoàng Tuyền Thành đã vô pháp giúp nó tăng lên. Nếu lực lượng cấm kỵ Phu Tử Bình Địa thật sự có thể giúp chư thần hồi tị tấn thăng hoàn mỹ thể, thì cái này chính là mệnh hồn hoàn mỹ thể đầu tiên của Chu Văn. Lại đến thời gian đọc sách trên Phu Tử Bình Địa, Chu Văn cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Quý Tỷ thấy vết thương trên người Chu Văn tựa hồ khá tốt, cười nói, lần này ngươi tới Phu Tử Bình Địa, vạn lần không nên sử dụng nguyên khí quyết đạo ra. Lời Quý Tỷ vừa nói ra, Chu Văn không biết nên nói cái gì mới tốt. Những người khác đều nở nụ cười, Chu Văn ở chỗ này dưỡng mấy ngày thương, bọn họ trên cơ bản đều nhận biết Chu Văn. Biết sự tình Chu Văn sử dụng nguyên khí quyết đạo ra bị thương. Quý Tỷ còn muốn nói cái gì, thời gian đọc sách đã bắt đầu. Lực lượng thần bí bao phủ Phu Tử Bình Địa, tất cả mọi người đột nhiên ngồi xuống, nhưng trang bắt đầu đọc diễn cảm văn chương, bọn hắn không biết ý nghĩ của nó là gì. Bản thân Chu Văn là một trong số đó, có điều hắn vừa đọc được 2 câu, nguyên khí quyết đã hoán đổi thành đạo quyết. Oanh! Phảng phất như linh hồn oanh kích, Chu Văn chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, thân thể không tự chủ được quảng bay ra ngoài, hung hăng ngã trên thềm đá. Lại lăn thêm một đoạn, lúc này mới khống chế được thân thể của mình. Thương thế lần này của hắn còn nặng hơn lần trước, nhưng Chu Văn lại kinh hỉ phát hiện thương thế Ngọc Anh lần này nhẹ hơn lần trước nhiều, có vẻ năng lực của nó được tăng cường sau lần trước. Chẳng lẽ nói, phương pháp này thực sự hữu dụng? Trong lòng Chu Văn kinh hỉ. 1 giờ sau, đám người Quý Tỷ xuống Phu Tử Bình Điện, đi ngang qua chỗ Chu Văn đang nghỉ ngơi dưỡng thương, Quý Tỷ có chút trách cứ nói. Tiểu Chu, ta không phải đã nói với ngươi, ở Phu Tử Bình Điện tuyệt đối không được sử dụng nguyên khí quyết đạo ra, tại sao ngươi không nghe? Chu Văn vội vàng nói, Quý Tỷ, ta biết tại Phu Tử Bình Địa không thể sử dụng nguyên khí quyết đạo ra, có điều tính tình ta không tốt, càng chuyện không nên làm, ta càng cố tình làm. Ngươi tiểu tử này, Quý Tỷ tức khắc hết chỗ nói. Quý Tỷ, ngươi đừng động hắn, tiểu tử này đầu óc có vấn đề, quản hắn làm cái gì, không có việc gì để làm, ta thấy hiện tại liên bang sinh hoạt tốt quá hay sao, mà lại có thanh niên vô công rồi nghề. Làm những chuyện đâu đâu thế này, người trẻ tuổi thích tìm điều kích thích, ta có thể hiểu. Ngay trước khi ta tầm tuổi này, mẹ ta nói nữ hài ngủ cùng nam nhân sẽ sinh hài tử, khi đó ta không nghe, kết quả,